Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 103, Tích Huyết Động. Trải qua khó khăn chắc trở phục gặp nhau. Trong nháy mắt, này màu trắng quang luân liền hôi phi yên diệt, lại không thể ngăn đến một điểm hồi lâu. Mắt thấy cái này hoa dạng niên hoa nữ tử liền bị cái này cự vĩ đánh trúng. Đột nhiên tại bọt nước bên trong, sóng lớn bên trong, cô gái che mặt kia đột nhiên hiện thân, trong tay mềm mại màu vàng nhạt tròn hình dáng vật trên không trung tránh lóe lên, nhanh như điện chớp mà đi tới đuôi rắn trước đó, tại bích dao dưới thân nắm nâng lên một chút, đưa nàng nâng lên, bích dao lúc này mới hiểm hiểm né qua cái này đoạt mệnh chi vật, nhưng vẫn bị dư lực quét trúng. Cả thân thể đầy ánh sáng, liền hướng sau một bên chỗ hắc ám xa xa bay ra qua. Mà sau đó một khắc, nữ tử che mặt thân ảnh, cũng lại một lần nữa địa bị dìm ngập tại thao thiên cự lãng bên trong. Đi theo bích dao mà đi, hắc thủy huyền xà đuôi rắn quét qua chi lực, uy lực đúng là to đến nghe rợn cả người. Không thể tưởng tượng, Trương Tiểu Phàm người giữa không trung. Nhưng cảm giác được bên tai tiếng gió vun vút rung động. Gào thét mà qua, cả người một mực hướng sau bay đi. Cái này nếu là đột nhiên đụng vào cái gì đồ vật. Tỉ như cứng rắn thạch tuyệt bích một loại. Còn không phải cả người xương cốt đều đứt gãy. Nhưng biết thì biết, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân. Toàn bộ thân thể không tự chủ được. Cũng đành phải phó thác cho trời. Ai? Được không thê lương, ai ngờ cái này tử linh uyên coi là thật to đến lạ thường. Bay một hồi lâu, thế mà còn không có đụng phải cái gì đồ vật. Liền Trương Tiểu Phàm chính mình cũng cảm giác ra cái này độ dần dần chậm lại. Mà lại chậm rãi rơi đi xuống. Xem ra dư lực biến mất dần. Muốn hạ xuống, nhưng không thông báo rơi ở nơi nào. Bên bờ, trong sông, vẫn là ngư phúc trong. Tuy nhiên rơi xuống mặt đất tất không dễ chịu, nhưng đầy bụi đất nhưng dù sao so đụng vào vách tường muốn tốt hơn quá nhiều. Trương Tiểu Phàm trong lòng đang hoan hỉ chỗ, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy phía trước hắc ám đột nhiên ngưng kết như núi. Vào đầu đè xuống, như núi tuyệt bích, nằm ngang ở phía trước, quái thạch lăng tuân, sắc nhọn sắc bén, Trương Tiểu Phàm trong nội tâm thê lương. Ôm lầu co lại thân thể, hung hăng đụng vào, đá vụn bay tứ tung, sao vàng phi vũ, Trương Tiểu Phàm toàn thân đại chấn, qua một tiếng liền phun một ngụm máu tươi đi ra, vẩy vào trên vạt áo. Chỉ ở cái này trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tán, nếu không phải thể nội có đạo Phật ma ba nhà chân pháp hộ thể, lúc ấy liền phải không có tánh mạng. Dù là như thế, hắn cũng không tốt đẹp gì, cả người tại cái này trên vách đá dựng đứng dừng một cái, liền vô lực trượt xuống, thân thể càng là tại hạ trượt bên trong, mấy lần đụng vào cứng rắn trên thạch bích, phanh phanh, âm thanh bên trong, toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng không biết đoạn bao nhiêu xương cốt, dù sao hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Như vậy hạ lạc một hồi, lại một lần va chạm sau khi Trương Tiểu Phàm người ra bên ngoài lật, giờ phút này hắn mấy cái hồ đã bỏ đi hy vọng. Nhưng xoay chuyển ở giữa, lộ ra trước ngực thiêu hỏa côn ra hào quang nhỏ yếu. Mơ hồ trông thấy phía dưới cách đó không xa có cái hắc ảnh. Dường như một gốc sinh trưởng tại trên vách đá lão thủ. Tại thời khắc nguy cấp này. Hắn cũng không nghĩ tới tử linh uyên bực này chỗ chết dưới. Cứng rắn trên thạch bích thế nào sẽ có cây cối sinh trưởng. Có thể địa liền vươn tay ra, chụp vào cây kia lão thụ. Phong thanh gấp rút, hắn hạ lạc chi thế càng nhanh. Nhưng chung quy là tại cái kia điện quang hỏa thạch thời khắc. Bắt được cây kia lão thụ, xúc tu ở giữa. Quả nhiên không có cái này tuyệt bích thạch đầu băng lãnh. Phản có chút ấm áp cảm giác, nhưng lần này rơi chi thế hạng gì cực lớn, này lão thụ giống như cũng cắm rễ bất ổn. Trương Tiểu Phàm tuy nhiên bắt lấy thân cây, nhưng thân cây kịch chấn, đất đá lộn xộn rơi, dao động mấy cái dao động, tiếng ầm vang trong, liền thụ dẫn người cùng một chỗ rơi xuống. Rơi xuống một khắc này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một trái tim như lâm vào vực sâu không đáy, gấp kinh hãi phía dưới, thân thể lại như cũ rơi đi xuống qua. Nhưng trải qua cái này một ngăn trở, độ vẫn là chậm một chút, chỉ nghe một tiếng vang lớn, ngã rầm trên mặt đất, như vậy ngất đi, cũng không biết qua bao lâu. Trương Tiểu Phàm chậm rãi tỉnh lại, con mắt còn chưa mở ra, liền chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, như tan ra thành từng mảnh, bất quá có đau đớn, xem ra còn có mệnh tại. Trong lòng cũng là không hoàn toàn là khổ sở. Hắn mở to mắt, đập vào mắt chỗ, nhưng không khỏi ngốc một chút. Giờ phút này, chỗ hắn với một cái phong bế mà ẩm ướt địa phương. Nhìn bộ dạng này hơn phân nửa là cái hang đá. Hai người đến cao đỉnh động, hai bên cũng chỉ có rộng 3 thước. Không bình thường chật hẹp, động một bên đều là băng lãnh kiên cục đá cứng. Nhìn lấy cùng vừa rồi trên vách đá dựng đứng giống như đúc. Chỉ sợ không phải tại cái này tuyệt bích bên trong, cũng là tại tuyệt bích phụ cận. Bất quá cái này trong động thạch đầu tựa hồ chứa cái gì ánh sáng đồ vật. Nhìn lại không là rất lớn cũng rất nhiều. Một khỏa tràn ra nhu hòa ánh sáng. Đem cái này trong động chiếu lên có chút sáng sủa. Trương Tiểu Phàm quan sát tỉ mỉ một chút cái này trong động tình huống. Cảm thấy cái này tựa hồ là đang một đầu qua trên đường. Một đầu là một đống đá vụn, tường đạo đường chặn đến cực kỳ chặt chẽ. Bên kia vào trong kéo dài, nhưng ở cách đó không xa liền rẽ một cái. Thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Hắn trên mặt đất giật mình một chút, liền muốn đứng lên, không ngờ thân thể mới động. Tay trái dưới đất trèo trống một chút, trong lúc đó toàn thân kịch liệt đau nhức, nghẹn ngào kêu đi ra, tử rung động một chút, nhất là tay trái chỗ càng là đau lợi hại, âm thanh hừ lạnh, bỗng nhiên từ nơi này trong động chỗ sâu truyền tới, Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp tại này góc rẽ chuyển qua một nữ tử, một thân xanh nhạt y phục, thanh lệ mỹ mạo. Không phải này ma giáo tiểu yêu nữ Bích Giao lại là người phương nào? Hai bọn họ tại mới vừa rồi còn đang đối đầu trong. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy cái này người trong ma giáo. Có thể địa liền đem phệ hồn tiên kiếm dơ lên, ngưng thần đề phòng, trong lúc nhất thời thế mà đem trên thân đau đớn cũng quên. Không ngờ gọi là Bích Giao thiếu nữ nguyết hắn một cái. Hoàn toàn không có động thủ ý tứ, nhìn lại thần sắc cổ quái mà thất lạc, giống như là cả người đề không nổi sức lực giống như. Không nhịn được nói, tốt, tốt, nhìn người thằng ngốc kia bộ dáng, một thân xương cốt đều đoạn thất, 8 chỗ, thế mà vẫn như thế có tinh thần. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, nhưng gặp Bích Giao tựa hồ không có động thủ ý tứ. Tuy nhiên kỳ quái. Nhưng vẫn là chậm rãi đem thiêu hỏa côn buông xuống. Không ngờ mới buông lỏng thì, lập tức ở giữa này đau đớn liền tràn ngập tới. Nhịn không được lại là một tiếng kêu đi ra. Bích Giao nhìn lấy cái này chính đạo thiếu niên nhe răng trợn mắt cổ quái bộ dáng. Nhịn không được, phốc xích, một tiếng bật cười. Bầu không khí nhất thời hòa hoãn lại. Nhưng tiếng cười qua sau, nàng nhưng lại là thở dài một tiếng. Rất có vẻ bi thương. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng. Hắn từ nhỏ tính tình quật cường, bị cái này cô gái trẻ tuổi cười, cảm thấy mất mặt, hơi giận nói, ngươi cười cái gì? Bích Giao liếc hắn một cái, nhún nhún vai, chính là cười ngươi. Trương Tiểu Phàm nghe được nàng như thế trực tiếp, tuyệt không lưu mặt mũi, càng là nổi nóng lên sông, cả giận nói, có cái gì buồn cười? Sữa bị đụng một cái nhìn xem. Bích Giao biến sắc, nhìn nàng bộ dáng liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Không ngờ tay Nhất Phương động, đột nhiên lại là ý vị tẻ nhạt, thở dài, chúng ta đều không còn sống lâu nữa, ta còn cùng ngươi tranh cái gì kính. Trương Tiểu Phàm đang muốn đề phòng, chợt nghe đến nữ tử này nói ra nói đến đây đến. Không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Bích Giao liếc hắn một cái, nói ra, nơi này là sơn động, ngươi không nhìn ra được sao? Trương Tiểu Phàm đường, đúng vậy a. Vậy thì thế nào? Bích Giao hừ một tiếng, tay hướng phía trước phương chỗ kia loạn thạch nhất chỉ. Nơi này chính là cửa ra duy nhất, bây giờ bị như núi thạch đầu đè ở. Có việc ngươi liền khai sơn phá bụng ra ngoài a. Trương Tiểu Phàm há to mồm, hướng này loạn thạch nhìn một chút, chỉ gặp động khẩu bị tảng đá lớn chặn đến cực kỳ chặt chẽ, không có lưu một tia khe hở. Hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu bàn về cùng người đối địch, hắn cái này phệ hồn tiên kiếm cùng cái này thân thể đạo hạnh còn có chút tác dụng, nhưng nếu dùng để làm ngô công giống như khai sơn đào đất, lại coi là thật không dùng được. Ngốc một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện khẩn yếu, vội vàng quay đầu nhớ kỹ ta là đụng vào trên vách đá dựng đứng rớt xuống đất. Thế nào sẽ tới bên trong hang núi này đến? Bích Giao thản nhiên nói, là ta đem ngươi lôi vào. Cái gì? Trương Tiểu Phàm làm chán nản. Bích Giao liếc hắn một cái, thản nhiên nói, liền rơi vào ngươi hôn mê không cách đó không xa, vừa hay nhìn thấy ngươi. Giờ phút này Hắc Thủy Huyền Xà lại hướng chúng ta đuổi tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, gặp ngươi giật xuống cây kia lão thụ chỗ lại là sơn động. Bên trong lại còn có ánh sáng lộ ra, mà lại động khẩu không lớn, liền trốn vào qua, trước khi đi thấy ngươi đáng thương, liền đem ngươi cũng kéo vào được. Đứa ngốc, Trương Tiểu Phàm cau mày, hang động này thế nào bị chôn? Bích Giao nhún nhún vai, một mặt không may thần sắc, Hắc Thủy Huyền Xà vào không được. Trong cơn giận dữ, đuôi rắn quét qua, đánh vào trên vách đá, kết quả sập nửa tòa dưới núi đến, đem nơi này, đem chúng ta đều cho chôn sống. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng nửa ngày, bán tín bán nghi đường, thật. Bích Giao trên mặt tức giận hiển hiện, thuận tay liền nắm qua một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu ném qua đến. Ta lừa ngươi, sớm biết để ngươi chết tốt nhất. Trương Tiểu Phàm né tránh không kịp, đành phải lấy tay hộ đầu. Không ngờ hòn đá kia chính nện tại tay trái chỗ, nhất thời ở giữa đau nhức nhập tâm phủ, mắt tối sầm lại, cơ hồ kém chút lại ngất đi. Bỗng nhiên lần nữa bị tấn công, Trương Tiểu Phàm một bên nhẫn thụ lấy nhục thể kịch liệt đau nhức, một bên thống mạ ma giáo yêu nhân quả nhiên từng cái thủ đoạn độc ác, không giảng đạo lý. Bất quá, hiển nhiên, những này đều không đem Bích Giao tính toán ở bên trong. Dù sao, Bích Giao là nàng lão cha dạy hư, trách nhiệm không tại nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.